Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Bách Độc Đoán Kim Thân. Trong sơn cốc cổ kia thi cốt, mặc dù không có nhục thân, nhưng xương cốt trải qua không biết nhiều năm, vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc. Tại tiên thiên trung kỳ cao thủ Bách Độc Tẩu một trường phía dưới, đầu kia cốt cũng chỉ là vỡ vụn, chưa từng hóa thành tro bụi. Nó độ cứng không phải bàn cãi. Vị này thi hài khi còn sống tất nhiên là một vị luyện thể cao thủ, cho nên khi lấy được cổ thần kinh một khắc này, Tôn Hằng trong lòng đã là có chút chờ mong. Cho đến nhìn thấy Bách Độc Đoán Kim Thân, tinh tế thưởng thức học rồi một bên sau đó, Tôn Hằng mặt mày bên trong âm trầm tích tụ mới lặng yên giãn ra. Bách Độc Đoán Kim Thân, chỉ xem kỳ danh liền có thể biết môn công pháp này tu luyện cần thiết đồ vật là cái gì, cũng vừa lúc có thể giải quyết lúc này Tôn Hằng trên thân vấn đề. Bất quá, trên cổ thần kinh ghi chép bên trong, tu luyện Bách Độc Đoán Kim Thân cần dùng đến một viên tên là Vạn Độc Châu đồ vật. Có Vạn Độc Châu mới có thể tu ra Vạn Độc Chân Khí, có Vạn Độc Chân Khí mới có thể dung luyện Bách Độc nhập thể, luyện thành Kim Thân. Tôn Hằng tất nhiên là không có Vạn Độc Châu, nhưng hắn thể chất cường hãn, thậm chí có thể so Bách Độc Đoán Kim Thân đại thành thời điểm thành tựu. Có lẽ có thể mượn dùng trong đó pháp môn, cưỡng ép luyện hóa thể nội độc lực. Lấy Tôn Hằng đối với nhục thân lực khống chế, chỉ cần là liên quan tới nhục thân kỹ xảo, cơ hồ đều có thể từng cái phục chế tới. Mà lại, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có tốt hơn lựa chọn, tự bảo tiềm lực, từ đó sau đó sợ sẽ phải làm một tên phế nhân. Đoạn đi hai tay, ngược lại là có thể lưu một chút hy vọng sống, nhưng Bách Độc Đoán Kim Thân cho hắn một cái tốt hơn lựa chọn. Cho dù có một chút không xác định chỗ, nhưng so sánh với hai cái trước đã tốt hơn quá nhiều. Ngăn chặn trong lòng cuồng loạn, Tôn Hằng ổn định hô hấp, lần nữa đem cái kia Bách Độc Đoán Kim Thân miêu tả tinh tế quan sát. Thời gian trôi qua, ngoại giới cũng đen kịt một màu, trong động càng là sớm đã đưa tay không thấy được năm ngón. Tại cái này hắc ám bên trong, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ sáng tỏ như rực rỡ tinh, nhìn chằm chằm trong tay quyển sách không thả. Thật lâu, hô, nương theo lấy một tiếng thật dài tiếng hít thở, cặp kia sáng tỏ con ngươi mới dần dần khép kín xuống dưới. Trong bóng tối, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay niết ấn quyết như một tôn trấn áp tại thế cự Phật, không chút sứt mẻ. Ở trong cơ thể hắn, chân khí gian nan lưu chuyển, nhục thân cơ bắp có không ít đã là bị khí độc ăn mòn, tản mát ra hôi thối mùi vị. Hắn toàn thân trên dưới còn có thể điều khiển chỗ đã là không đủ một nửa, liền ngay cả thể nội ngũ tạng lục phủ cũng là bị màu sắc sặc sỡ bao vây, hư thối, lỗ thủng khắp cả là. Trái tim sở dĩ còn tại khiêu động, ngũ tạng sở dĩ còn có thể vận chuyển, không khỏi là bởi vì Tôn Hằng cưỡng ép khu động. Đổi lại hai người, loại thương thế này không chết cũng co quắp. Bách Độc Đoán Kim Thân, chân khí trong cơ thể đi qua vài chỗ khiếu huyệt, kích thích huyệt vị chất chứa tiềm năng, để cho cái kia cơ bắp tỏa ra tân sinh cơ. Tê, từng tia khí độc tìm khe hở chui vào trong, lúc này độc tính lan tràn cùng cái kia sinh cơ giao hội. Một lát sau, chỗ kia da thịt bắt đầu chậm rãi hư thối, một mảnh đen kịt. Thậm chí lúc này nếu như có người lôi kéo hắn da thịt, sợ là vừa dùng lực liền có thể đem một khối da thịt lôi kéo xuống. Tôn Hằng ngồi ngay ngắn, thân hình không chút sứt mẻ, nhục thân suy yếu cũng làm cho trong thức hải của hắn kim Phật thay đổi có chút tối nhạt. Một chút xíu nếm thử, lần lượt thất bại, thân hình tại độc tính ăn mòn phía dưới, sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ không nóng không vội. Thẳng đến, hống, một tiếng gào thét, kim Phật ảm đạm, để cho trong đầu bị trấn áp hung viên nhảy một cái mà ra. Mắt tỏa hồng mang, không bị khống chế nhảy ra bên ngoài cơ thể. Sát thân, Tôn Hằng thân hình run lên, da thịt tầng ngoài, cái kia lít nhà lít nhít đường vân lần nữa hiển hiện. Hung viên hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, sát thân đối đồng hóa. Đột nhiên ra tốc hướng thể nội lan tràn, cái kia từng tia kỳ dị dị lực, đâm vào da thịt, không nhìn khí độc ăn mòn, để cho Tôn Hằng còn có sinh cơ nhục thân phát sinh dị biến. Từ người, biến thành hung thú, bên trong có độc lực, ngoài có dị lực, lưu cho Tôn Hằng thời gian, đột nhiên thay đổi khẩn trương lên, trấn áp hung viên. Thể nội độc tính thành mất đi khống chế, áp chế độc tính, chính mình liền có thể dị hóa là một đầu hung thú. Còn rất có thể là đầu chết thú. Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, giữa lông mày đã chăm chú nhăn lại, bất quá thoáng qua, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Thể nội, bách độc đoán kim thân nếm thử, bắt đầu không ngừng tăng tốc, hắn cần mau chóng hoàn thành nếm thử. Trên người mình, xác minh ra phù hợp chính mình bách độc đoán kim thân công pháp. Sau đó, đè thêm hạ thân bên trên dị biến. Tư, sát thân hiển hiện, tự nhiên sẽ làm hao mòn dưới thân đá núi. Nương theo lấy hung viên hư ảnh gào thét. Phía dưới nham thạch, bị làm hao mòn thành phấn. Mà Tôn Hằng thân hình, cũng dần dần hướng phía dưới lặn xuống. Cẳng chân, eo, ngực, theo thời gian chuyển rời, một chút xíu hướng xuống lặn xuống, bành, dưới thân đột nhiên không còn, Tôn Hằng toàn bộ thân hình đúng là thẳng tắp rớt xuống. Nơi này đá núi, phía dưới đúng là trống rỗng hình dạng, bất quá thoáng qua, thân thể lại lần nữa chạm đến mặt đất, ngã ngồi tại một khối khác trên mặt đá, tê tê. Cổ quái thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, vật thể ma sát đá núi thanh âm, càng là lít nha lít nhít, Tôn Hằng chỉ là hơi hơi mở mắt quét qua, liền liên tục không ngừng đóng xuống dưới, trước mắt tràng cảnh, để cho hắn không cách nào nhìn thẳng, rắn, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu rắn độc, nơi này, đúng là một cái hang rắn, cái kia từng đầu rắn độc, lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất, lẫn nhau leo lên, nhúc nhích, trường xà thổ tín, hướng phía từ trên trời giáng xuống Tôn Hằng bò tới. Ba, một con rắn độc khuất thân bắn ra, răng nanh mở ra, thử thăm dò hướng phía Tôn Hằng thân hình, hung hăng cắn tới. Tê, sát thân gào thét, cô đọng sát khí chặn lại răng độc. Càng là đem cái kia đầu rắn cho làm hao mòn rơi một nửa. Độc kia rắn rơi xuống đất. Trên mặt đất vặn vẹo thân hình. Thoáng qua cứng ngắc, mất mạng tại chỗ. Tê tê, lần này, bàng như đốt lên toàn bộ hang rắn. Mấy chục con rắn độc đột nhiên vọt tới. Bay thẳng sát thân mà tới. Không có Tôn Hằng thao túng. Sát thân cũng không hoàn thành dị hóa. Hung viên chỉ có thể liều mạng gào thét, lại không cách nào làm ra chủ động phản kích, chỉ có thể chỗ dựa sắc khí ngạnh sinh sinh làm hao mòn. Như thế đến nay, nó đối Tôn Hằng nhục thân dị hóa, cũng dần dần chậm lại. Mà lúc này, tại Tôn Hằng thể nội, chỗ ngực, một mảnh lớn chừng bằng móng tay, trải qua dị hóa cùng độc tính xâm nhập cơ bắp, xuất hiện tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, không giống với địa phương khác, cái này một nhanh cơ bắp, có được nồng đậm sinh cơ, bách độc đoán kim thân, không có mượn nhờ vạn độc châu, xong rồi, hô, lồng ngực nhấp nhô, Tôn Hằng hơi hơi thổ tức, khí tức như kiếm, hướng ra ngoài tiêu xạ 10 thước xa, đem phía trước mấy cái rắn độc chém thành hai đoạn. Như thế, mới tính đè xuống trong lòng của hắn cái kia khuấy động tâm tình. Rắn độc bổ nhào, để cho sát thân dần dần suy yếu, sau cùng chui vào Tôn Hằng thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rắn độc lại không biết chính mình chính xác cừu nhân là ai. Tiếp tục răng độc nhô lên, nhào về phía Tôn Hằng, xoẹt xẹt, một khối hư thối huyết nhục, bị một con rắn độc từ Tôn Hằng trên da thịt ngạnh sinh sinh giật xuống. Huyết nhục phía dưới là biến thành màu đen xương cốt, màu sắc sặc sỡ huyết mạch, mùi máu tanh, kích phát rắn độc hung tính. Một nháy mắt, vô số đầu rắn độc đánh tới, đem Tôn Hằng vị trí, chất thành một cái núi rắn. Đập vào mắt nơi, lít nhà lít nhít, đều là trường xà nhốn nháo. Bên trong, răng độc phóng xuất nọc độc, xé rách da thịt, tựa như phải đem cái này người ngạnh sinh sinh nuốt vào. Mà khoanh chân ngồi ngay ngắn Tôn Hằng, không chút sứt mẻ, mặc cho trên thân da thịt một chút xíu rơi xuống. Thậm chí, thành liền hắn hai gò má, đều bị xé rách dưới gần nửa. Lộ ra bên trong giữ tợn xương sọ, phảng phất hắn thân thể giống như một cái hư thối pho tượng đang bị bầy rắn chậm rãi thôn phệ. Mà liền tại cái này hư thối nhục thân chỗ sâu, một vệt nồng đậm sinh cơ đang chậm chạp mà kiên định hiện lên, tràn vào thể nội nọc độc, không những không thể ngăn cản sinh cơ khuếch trương, ngược lại thành nó tư lương, dần dần tuôn hướng toàn thân. Rắn độc cắn xé dần dần suy yếu, một cỗ vô hình lực lượng ngược lại hóa thành một cái vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ lấy chung quanh rắn độc nọc độc. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian trôi qua, có lẽ là 3 năm ngày, có lẽ là 10 ngày nửa tháng, cho đến một đoạn thời khắc, một vệt trắng noãn vầng sáng từ cái kia xà sơn bên trong chậm rãi tỏa ra. Cái kia vầng sáng tựa như sơ sinh trẻ con một dạng thuần túy, nồng đậm sinh cơ từ đó mà sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.